Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 167, Cổ Nguyên. Đi, Đồ Nhi, ta hôm nay thì muốn nhìn, ai dám ngăn trở ngươi? Trần Tiểu Minh thanh âm đàm thoại quanh quẩn, đế cảnh linh hồn lan tràn ra, không nhìn trên cung điện linh hồn uy áp. Mang theo Tiêu Huân Nhi đi vào, đẩy cửa ra, cung điện bên trong đại sảnh, vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú mà đến. Đại sảnh không tính lớn, cũng liền chỉ cần hơn 300 bình mà thôi. Chính giữa trưng bày một chương rộng lớn tử đàn huyết tê bàn gỗ. Từng vị khí tức hùng hậu lão giả ngồi tại trước bàn, ngắm nhìn Trần Tiểu Minh. Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua, hết thảy có 9 vị lão giả, khí tức thấp nhất đều có ngũ tinh đấu thánh mức độ. Cao nhất vị kia đã đạt đến thất tinh đấu thánh hậu kỳ cấp bậc, muốn đến liền xem như tại cổ tộc bên trong, cũng coi là cường hãn. Đạp, một tiếng vang nhỏ truyền ra, bên trong đại điện bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, ước chừng tại chừng 40 tuổi. Nhìn qua như cùng một cái phổ thông thông trung niên nhân đồng dạng. Một thân mộc mạc áo gai, trên mặt treo có chút ít nụ cười, làm cho người thoáng có chút an lòng. Bóng người vừa xuất hiện đối với Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ gật đầu, sau đó ngồi ở chủ ngồi phía trên. Mời, nhàn nhạt lời nói phiêu đãng. Trần Tiểu Minh hai mắt tỏa sáng, cảm thụ được cái sau cái kia dồi dào như vực sâu đấu khí. Đối với cái sau thân phận lại là hiểu rõ. Bước ra một bước, Trần Tiểu Minh ngồi ở bên tay trái trống ra vị trí bên trên. Tiêu Huân Nhi thì là cung kính tại sau lưng đứng vững. Trần Huynh thân là Huân Nhi sư tôn, tự nhiên là ta cổ tộc khách quý. Không biết hôm nay tới đây là vì... Ngồi tại thủ tọa phía trên trung niên nam tử nhìn một cái Trần Tiểu Minh, biết mà còn hỏi. Cái sau thân là Huân Nhi phụ thân, lại thêm liền phòng họp đều chuẩn bị xong, không biết hắn tới làm cái gì, là coi hắn là ngu ngốc sao? Bĩu môi khinh thường, chừng Ngổ Nguyên liếc một chút. Phiền nhất những thứ này nhất tộc chi trưởng loại hình người, tổng là ưa thích nói chuyện không nói thẳng, nhất định phải đánh lấy thăm dò, quanh co lòng vòng, khiến người ta đi đoán. Không có gì, hôm nay tới đây chỉ là vì Huân Nhi hôn sự mà đến. Trần Tiểu Minh có thể không thích vòng vo tam quốc, trực tiếp nói thẳng, không hề cố kỵ mở miệng nói ra. Huân Nhi thân là đồ đệ của ta, trong nội tâm nàng có nhân tuyển, ta cái này làm lão sư, tự nhiên là chỉ có thể giúp nàng một tay. Hừ, các hạ tuy nhiên thân là Huân Nhi sư tôn, nhưng cái này hình như là ta trong cổ tộc bộ sự tình. Trần Tiểu Minh lời nói vừa mới nói xong, một đạo trắng xám gầy gò nam tử quát lạnh một tiếng, mở miệng giễu cợt nói, các hạ nhúng tay cổ tộc nội bộ sự tình, phải chăng đưa tay quá dài? Nhàn nhạt nhìn đối phương liếc một chút. Một vị lục tinh đấu thánh sơ cấp lão giả, thì tu vi mà nói, cũng coi là không tệ, coi như tại cổ tộc bên trong, cũng là quyền cao chức trọng tộc già rồi. Hưu, Trần Tiểu Minh thể nội linh hồn chi lực bạo phát, trong mắt một đạo linh quang lóe qua, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, thẳng đến mở miệng lão giả mà đi, ngươi dám? Bốn phía cổ tộc lão giả đều là sững sờ, mở miệng lão giả càng là thể nội linh hồn chi lực bạo phát, ngưng tụ thành một đầu xiềng xích hướng về Trần Tiểu Minh phong tỏa mà đi. Bành, một tiếng vang trầm, xiềng xích trong nháy mắt bị thần quang động phá, xuất thủ lão giả sắc mặt tái nhợt, bóng người hơi chao đảo một cái, lại là tựa vào trên ghế ngồi, tinh thần uể oải. Hiển nhiên vừa mới một kích kia, hắn đã lén bị ăn thiệt thòi. Quả nhiên là đế cảnh linh hồn. Thủ tọa phía trên Cổ Nguyên thần sắc biến đổi, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng Cổ Nguyên lại là trong nháy mắt nhận ra được. nhìn qua Trần Tiểu Minh bất quá 20 tuổi tác, liền đã đạt tới thành tựu như thế, trong mắt có thật sâu kinh thán chi sắc. Cái gì? Hắn là đế cảnh linh hồn. Bên trong đại điện, một tiếng kinh hô thanh âm. Đế cảnh linh hồn, cho dù là đối với bọn hắn loại tồn tại này, cũng là xa không thể chạm mộng tưởng. Trần Tiểu Minh giống như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn phía lên tiếng vị lão già kia. Chẳng phải một cái đế cảnh linh hồn à? Làm sao làm đến cùng không có thấy qua việc đời một dạng đâu? Lại nói, hắn Trần Tiểu Minh, 3 năm trước đây đã đột phá đến đế cảnh linh hồn. Lúc ấy không ít người thế nhưng là đều biết. Làm sao cổ tộc những lão gia hỏa này làm cùng lần đầu tiên nghe nói một dạng. Trần Tiểu Minh không khỏi có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này cổ tộc hiện tại cũng còn không có network? Bất quá nghĩ cái sau tuổi tác. Có lẽ thật vẫn tại cổ giới bên trong bế quan. Không để ý đến chuyện bên ngoài đây. Ông, nhàn nhạt đế cảnh linh hồn ba động lan tràn ra. Trần Tiểu Minh cười nhẹ. Trước đó đám người này tại cung điện bên ngoài muốn áp chế chính mình. Hiện tại Trần Tiểu Minh không ngại lấy đạo của người. Trả lại cho người. Còn mời Trần Huynh thứ lỗi. Ngồi tại thủ tọa phía trên cổ nguyên mở miệng. Cung điện bên trong một cỗ bàng bạc linh hồn khí tức ngưng tụ. Đem Trần Tiểu Minh linh hồn chi lực đến cản lại. Có chút ý tứ. Trần Tiểu Minh lông mày nhíu lại. Ánh mắt nhiều hứng thú nhìn một cái cổ nguyên. Khuếch tán mà ra linh hồn chi lực ngược lại là thu hồi lại. Nơi này dù sao cũng là cổ tộc địa bàn. Cái sau lại là huân nhi phụ thân. Mặt mũi này vẫn là muốn cho. Tộc trưởng, hắn khinh người quá đáng. Xem ta cổ tộc như... Đủ rồi, cổ nguyên trong ánh mắt có một tia ấm giận, sắc bén ánh mắt đảo qua mở miệng lão già, cái sau tại cổ nguyên dưới khí thế, trong lúc nhất thời trầm mặc, rút lui xuống tới, cổ nguyên chẳng những là cổ tộc tộc trường, càng là cổ tộc tối cường giả, cửu tinh đấu thánh, Trần Huynh, người trước nói tới sự tình, Huân Nhi lúc trước lúc trở lại, thì đã nói qua. Liếc một chút quát lui lão già, cổ nguyên ánh mắt về tới Trần Tiểu Minh trên thân. Đối với Trần Tiểu Minh, cổ nguyên nội tâm còn là có lòng cảm kích. Tiêu Huân Nhi mấy năm này trưởng thành, quả thực có thể xưng khủng bố. Lần thứ nhất hồi tộc bên trong thời điểm, cổ nguyên liền giúp nàng tiến hành kiểm tra. Vốn cho rằng là dùng cấm kỵ chi pháp cưỡng ép tăng lên tu vi. Nhưng một phen kiểm chắc xuống tới, lại là giật nảy cả mình, hết thảy hoàn toàn bình thường, thậm chí Tiêu Huân Nhi thể nội đấu đế huyết mạch, thế mà đều có kinh khủng tăng lên, thẳng đến lần trước Tiêu Huân Nhi trở lại trong tộc thời điểm. Trong cơ thể nàng đấu đế huyết mạch đã đạt đến thần cấp huyết mạch cấp độ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, trong tộc trong lúc nhất thời. Đối với Tiêu Huân Nhi vợ lựa chọn lên, xuất hiện rất lớn tiếng vọng, cổ tộc dù sao cũng là viễn cổ chủng tộc, đối tại thể nội huyết mạch nhìn đặc biệt trọng, dù sao đấu đế huyết mạch tồn tại, có thể trợ giúp một người nhanh chóng trưởng thành, huyết mạch đẳng cấp càng cao, tiềm lực càng lớn, Tiêu Huân Nhi thần cấp huyết mạch, có thể là có đột phá đấu thánh, đạt tới đỉnh phong đấu thánh tiềm lực. Mãnh liệt như vậy huyết mạch, cổ tộc chi nhân như thế nào lại cho phép hắn cùng một cái ngoại tộc người kết hợp? Không duyên cớ pha loãng cái kia cường hãn huyết mạch chi lực. Trong tộc đối với chuyện này tiếng vọng rất lớn, cổ nguyên trên mặt cũng là có một tia vẻ u sầu. Đối với Trần Tiểu Minh mở miệng nói ra, Tiêu Huân Nhi lựa chọn Tiêu Viêm. Hắn hiểu qua, bất quá là Tiêu gia vứt bỏ huyết mạch. Một cái đại đấu sư cấp thiếu niên khác thôi. Không nên cùng cổ tộc tinh anh con cháu so. Cũng là tùy tiện lôi ra một cái cổ tộc con cháu. Cũng có thể treo lên đánh đối phương nha. Dù cho cổ nguyên lại sủng ái Tiêu Huân Nhi. Hắn cũng không thể không vì tộc quần suy nghĩ. Dù sao, hắn không chỉ là Tiêu Huân Nhi phụ thân.